Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, diệt tuyệt lôi hỏa đao. Ha ha ha, ta Trung Tín cũng chưa chết. Tiểu tử, người thiên vũ kỹ rất không tệ, lại có thể đem ta chém thành hai nửa mà không mất mạng, không tệ không tệ, đem ta khôi phục nguyên dạng đi. Giờ đến phiên ta chặt ngươi. Thứ tam quỷ vệ lên tiếng đại cười. Dù là bị đánh trở thành hai nửa, cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Cũng không có cảm thấy một điểm e ngại. Nhìn xem Trung Tín cái kia hai nửa thân thể. Trên mặt đất nhúc nhích không ngừng. Rõ ràng tách ra nhà miệng. Lại cùng nhau há miệng đại cười. Lúc này dẫn tới Mộc Tam Nương. Ác hàn đến cực điểm. Thân thể mềm mại đều là buồn nôn khẽ run rẩy. Đưa ngươi khôi phục nguyên dạng. Đầu óc ngươi không có bao a. Vương Khai lắc lắc lông mày. Ánh mắt tràn ngập xem thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Trung Tín bỗng nhiên đã ngừng lại tiếng cười. Nhìn qua Vương Khai loại kia đạm mạc bộ dáng. Một cỗ tuyệt vọng khủng hoảng cảm xúc trong nháy mắt bầy khắp trái tim. Ngươi, không nên quên, chúng ta định tiền đánh cược là ai chết trước, ai thì thua. Hiện tại ta cũng chưa chết. Ngươi muốn giở trò lừa bịp sao? Trung Tín nghiêm nghị quát lớn. Phanh, nhưng mà... Vương Khai đối với cái này lại là không chút nào lý hội. Tiến lên một cước đột nhiên đá ra. Trực tiếp đem Trung Tín một nửa thân thể. Cho đạp lăn bay về phía ngoài thôn. Về sau nhớ lâu một chút. Cược ma chứng sao? Bản thiếu gia vừa mới bất quá là tùy ý nói cược pháp thôi. Lại nói. Ngươi bây giờ cùng chết. Khác nhau ở chỗ nào? Vương Khai có chút khinh thường nhún vai. Nhìn cũng không nhìn Trung Tín đồng dạng thân thể một chút. Trực tiếp nâng lên nhược thủy. Cất bước mà đi. Ngu xuẩn. Tự đại. Danh tự là cái sai lầm. Mộc Tam Nương cũng là lắc đầu đánh giá một phen. Ngược lại gấp đi theo Vương Khai. A, hỗn trướng. Hỗn trướng. Ta lão Tam. Muốn cùng ngươi cực mệnh. Chạy trở về tới. Chạy trở về tới oa. Bi phận muốn tuyệt Trung Tín. Lớn tiếng hò hét. Cuối cùng, thậm chí đều là biệt khuất mang theo giọng nghẹn ngào. Cái này Phượng Dương thôn quỷ vệ. Ngược lại là thú vị rất. Ỷ vào tốc độ tu luyện siêu quần. Cảnh giới cao siêu. Liền dám trong mắt không bản thiếu. Ai, biết sớm như vậy. Bản thiếu gia năm đó liền không nên để bọn họ một lần nữa trở thành ma đạo người tu luyện. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút hối hận thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm thiên thần cảnh. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Mộc Tam Nương nghe vậy âm thầm xem thường đến cực điểm. Đi qua một đường ở chung. Cũng coi là thấy rõ. Vương Khai rất ưa thích khoác lác. Với lại thổi làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Rõ ràng một điểm liên hệ đều không có chuyện gì. Hết lần này tới lần khác bị hắn nói cùng chuyện thật giống như. Khai thiếu, chúng ta đã đến cuối. Lại hướng phía trước, liền muốn rời khỏi Phượng Dương thôn phạm vi. Mộc Tam Nương bước chân có chút dừng lại. Nhíu lại lông mày, có chút nghiêm túc nói ra. Cuối cùng, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại. Nhìn qua quanh mình cái kia rách nát phòng ốc. Cùng đầy đất thi cốt. Lại nhìn về phía trước, lại có lấy một dòng sông nhỏ, xuyên qua trên sông cầu gỗ, đập vào mắt, thì là một tòa sâu sơn lão lâm, thứ hai quỷ vệ, thứ nhất quỷ vệ, còn có ma thần, hết thảy đều cút ra đây đi, miễn cho bản thiếu tướng toàn bộ thôn trang san thành bình địa. Không cần hoài nghi, bản thiếu gia năm đó, thế nhưng là hủy diệt qua Thiên Châu nhân vật, bây giờ Thiên Châu... Bất quá là bản thiếu gia phát thiện tâm. Trùng kiến thôi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút ngạo nghễ lớn tiếng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hủy diệt trùng kiến qua Thiên Châu. Ngươi vì sao không nói thiên địa. Đều là ngươi mở đâu. Ách, hắn giống như thật nói qua thiên địa là hắn mở. Mộc Tam Nương khẽ cắn răng lấy môi đỏ. trong mắt đẹp tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Không theo tiếng có đúng không? Tốt tốt tốt, vậy bản thiếu liền không khách khí. Vương Khai con người bỗng nhiên co rụt lại, chợt lật tay đem Đỗi Thiên đao nâng quá đỉnh đầu. Diệt Tuyệt Lôi Hỏa đao. Ông, xì xì xì xì, tư tư, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai đạo ý quán thâu phía dưới, cái kia Đỗi Thiên đao đao trên thân, chính là nổi lên từng đạo tím bạch sắc hỏa diễm, càng là uyển như thiểm điện đồng dạng, lốp bốp sen lẫn vang động. Cùng lúc đó, trên không trung, bên trong tầng mây, cũng là lôi vân cuồn cuộn mà đến, từng đạo tím màu trắng lôi điện hỏa diễm, cùng Đỗi Thiên đao sinh ra cộng minh. Thiên, cái này là bực nào đẳng cấp thiên vũ kỹ, lại khủng bố như thế. Cảm giác loại kia phảng phất muốn diệt thế khí tức khủng bố. Mộc Tam Nương lập tức dọa đến sắc mặt hơi trắng bệch. Thân thể mềm mại căng lên tới gần Vương Khai. Ngọc thủ đều là không mình bắt lấy ống tay áo của hắn. Dù là thiên hồi đỉnh phong Mộc Tam Nương, tại bậc này thanh thế phía dưới, cũng là không có một chút lực lượng. Còn không ra có đúng không? Tiên sư cha mày, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Các ngươi vĩnh viễn không biết bản thiếu gia chính là cái mãnh nhân a. Diệt, Vương Khai lắc lắc lông mày, nghiêm nghị hét lớn, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ông, hiu hiu hiu hiu, bỗng nhiên, theo Vương Khai quơ Đỗi Thiên đao thẳng bổ xuống. Cái kia trên không trung tụ tập tím màu trắng lôi hỏa, cũng là tùy theo giáng lâm. Cái kia từng đạo chừng như thùng nước phẩm chất lôi hỏa, hóa thành cột sáng, trực tiếp xâm nhập tại Phượng Dương trong thôn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chỉ nghe từng đợt ầm ầm tiếng vang, quanh mình đã lâm vào lôi hỏa thế giới, thấy không rõ bất luận cái gì, cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Có lẽ ở chỗ này đã không có bất luận cái gì. A, nhưng mà khi Vương Khai vung đao chém ra một đạo phong xoáy, đem những lôi hỏa đó cùng bụi mù toàn bộ thổi tan thời điểm, chỗ hiển lộ ra một màn, lập tức nhìn Mộc Tam Nương kinh hô ra tiếng tới, nắm vuốt Vương Khai ống tay áo ngọc thủ đều là bỗng nhiên siết chặt, thân thể mềm mại càng là dính sát tiến vào Vương Khai trong ngực, chỉ gặp quanh mình mặt đất đã sụp đổ. Phạm vi liên lụy toàn bộ Phượng Dương thôn, tất cả đều hủy diệt. Cái kia hố sâu, không thấy nó ngọn nguồn. Dựng mắt nhìn xuống, một mảnh đen kịt, mà Vương Khai cùng Mộc Tam Nương chỗ đứng đạp đất phương, thì là một căn sừng sững tại trong hố sâu cự cây cột lớn. Có thể nói, hoàn toàn lấy Vương Khai chỗ đứng đạp đất phương làm trung tâm, lan tràn bốn phía, thậm chí toàn bộ Phượng Dương thôn. Toàn bộ được mai táng tại hố sâu phía dưới. Ai, đáng tiếc, hại cái kia chút quỷ vệ đều nộp mạng. Cái này nhưng cùng bản thiếu gia không quan hệ, đều là cái kia nhát gan ma thần nghiệp chướng nha. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương thân thể mềm mại cứng đờ, trong mắt đẹp hiện lên một vòng nồng đậm vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là nhìn xem Vương Khai bộ kia, phảng phất làm một kiện rất chuyện tầm thường tình bộ dáng. Hắn cùng ma thần, đến cùng ai mới là ma đầu? Đến cùng cái nào mới thật sự là hắn? Mộc Tam Nương yết hầu nhấp nhô, một trái tim thẳng thắn nhảy không ngừng. Cùng Vương Khai ở chung đến nay, cực ít trông thấy hắn giết người. Vốn cho rằng chính như hắn khoác lác đồng dạng, không thích sát sinh. Nhưng bây giờ, vừa ra tay, liền là hủy diệt toàn bộ thôn xóm. Đồng thời, vẫn là loại kia hủy diệt tính kinh khủng đả kích. Tuy nói mấy cái kia quỷ vệ chết sống nên, nhưng bực này tàn nhẫn kinh khủng thủ đoạn, vẫn là để Mộc Tam Nương lòng còn sợ hãi. Sao giấy trắng, chương sau mên lên tiểu cấp mác, đại cấp sau là gì nhỉ? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.